Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 23 của cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 23. Điện thoại bên này, Hồ Chí Quốc nghe được ông chủ nói ra lời ác độc như vậy, liền biết ông chủ của mình lần này thực sự nổi giận rồi. Ở thành phố Lam Sơn, Hồ Chí Quốc thật đúng là rất ít chứng kiến ông chủ nói ra lời ác độc như thế. Bởi vì ở thành phố Lam Sơn, hầu như mỗi người gặp ông chủ Long đều phải thật cẩn thận. Đối với ông chủ Long, hoặc là nịnh nọt kính cẩn Azure, hoặc là dùng số tiền lớn kết giao, cơ bản không ai dám đối đầu với ông chủ Long. Cho nên, căn bản mỗi lần nhìn thấy ông chủ Long luôn duy trì một dáng vẻ bình tĩnh ung dung, luôn luôn mỗi khi tế trơ sập thì mặt cũng vẫn không đổi sắc. Sau khi cúp điện thoại, Hồ Chí Quốc vẻ mặt đắc ý trở về, chân đầy khinh thường lạnh lùng nhìn Liêu Kinh Vũ, dường như muốn xem trò cười của Liêu Kinh Vũ. Một lát sau, điện thoại di động của Liêu Kinh Vũ đột nhiên vang lên. Liêu Kinh Vũ lấy điện thoại di động ra xem, là trưởng ban thư ký thành ủy Trịnh Hồng Sương gọi tới. Trong điện thoại, Trịnh Hồng Sương tràn đầy nụ cười. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, nghe nói anh bây giờ đang ở bên hải quan bận rộn đúng không? Liêu Kinh Vũ đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn Hồ Chí Quân trước mặt tràn đầy vẻ đắc ý và thái độ bình tĩnh ung dung của Chu Chí Hỏa, liền đoán được có lẽ Trịnh Hồng Sương là người này báo tin. Liêu Kinh Vũ cũng cười ha hả nói. Đúng vậy, trưởng ban thư ký Trịnh, tôi xác thực đang ở bên hải quan, thế nào ngài có chỉ thị gì? Trịnh Hồng Sương lập tức pha trò. Đồng chí Liêu Kinh Vũ à, nói chỉ thị có thể có chút khách khí, tôi chẳng qua chỉ là một trưởng ban thư ký thôi. Tôi hôm nay gọi cú điện thoại này cho anh chủ yếu là muốn nói cho anh một chuyện. Hải quan thành phố Lam Sơn là một bộ phận vô cùng quan trọng của thành phố Lam Sơn chúng ta. Hơn nữa anh cũng biết, hải quan Lam Sơn cũng không thuộc phạm vi quản hạt của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Lam Sơn. Nhưng vì địa vị đặc thù của bọn họ đối với sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Lam Sơn chúng ta lại tạo nên tác dụng vô cùng trọng yếu. Cho nên, cho tới nay, quan hệ giữa thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Lam Sơn và hải quan Lam Sơn đều hết sức hữu hảo. Quan hệ mọi người trong đó cũng không thể. Chưa từng xảy ra bất kỳ tình huống phá hoại hay tranh chấp. Thông thường có vấn đề gì, tất cả mọi người đều có thể hiệp thương hữu nghị. Mà cục trưởng lý của cục hải quan Lam Sơn và bí thư thành ủy Trương của chúng ta cũng đều là bằng hữu tốt. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh xem anh có thể nể mặt tôi rút lui khỏi đó để hải quan bên kia có thể khôi phục hoạt động bình thường không? Liêu Kinh Vũ nghe vậy tức khắc hiểu được Trịnh Hồng Sương đang ra mặt về cục hải quan Lam Sơn bên kia. Liêu Kinh Vũ quay đầu nhìn lại, phát hiện phó cục hải quan cũng ở đây lắng nghe cuộc đối thoại giữa mình và Trịnh Hồng Sương. Nhất là sau khi nghe Trịnh Hồng Sương nói xong, trên mặt người này biểu lộ rõ ràng thêm vài phần hưng phấn và đắc ý. Liêu Kinh Vũ không nhanh không chậm, cố ý mở loa ngoài, sau đó thản nhiên nói: Trưởng ban thư ký Trịnh, tôi vô cùng muốn nể mặt ngài, chỉ có điều sự việc hôm nay có chút phiền phức. Phiền phức? Sao lại phiền phức? Trịnh Hồng Sương nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, lông mày đã nhíu lại. Ông ta đã hiểu Liêu Kinh Vũ dường như không muốn cho ông ta thể diện, nếu không cũng sẽ không tìm cái gì viện cớ. Liêu Kinh Vũ nói: Trưởng ban Trịnh, chuyện là như thế này. Chúng tôi nhận được tố cáo của quần chúng. Nó là cục hải quan thành phố Lam Sơn bên này có một nhóm buôn lậu vật tư. Tin tức đối phương cung cấp vô cùng tỉ mỉ xác thực. Cảnh sát thành phố Lam Sơn chúng tôi thân là thần hộ mệnh của dân chúng thành phố Lam Sơn, chúng tôi sao có thể không chăm chú cư xử chứ? Vì thế, tôi tự thân xuất mã đi tới hải quan Lam Sơn tiến hành phối hợp, hy vọng có thể phối hợp với chi cục chống buôn lậu hải quan Lam Sơn cùng nhau đem vụ án này chứng thực rõ ràng, đưa ra lời giải thích đối với sự tín nhiệm của dân chúng thành phố Lam Sơn và lãnh đạo cấp trên đối với cục công an thành phố Lam Sơn. Nhưng thật đáng tiếc, tôi tự mình đến tìm cục phó cục hải quan đồng chí Chu Chí Hòa, thái độ của đồng chí Chu Chí Hòa hết sức tồi tệ. Ông ấy lại nói cái gì chuyện của hải quan Lam Sơn không cần cục công an chúng tôi nhúng tay vào, càng không cần chúng tôi phối hợp. Chi cục chống buôn lậu bọn họ biết làm tốt mọi thứ, nhưng tôi lại không thấy chi cục chống buôn lậu bọn họ có hành động gì. Nói tới đây, giọng điệu của Liêu Kinh Vũ mạnh mẽ nâng cao vài phần, trong giọng nói cũng thêm vài phần tức giận. Trưởng ban Trịnh, ông cũng biết đấy, Liêu Kinh Vũ tôi không chỉ là cục trưởng cục công an thành phố Lam Sơn, tôi còn là bí thư đảng ủy công an, là ủy viên thường vụ thành ủy. Chu Chi Hoa đối đãi với một ủy viên thường vụ thành ủy như vậy, đây không phải chỉ không cho Liêu Kinh Vũ tôi mặt mũi, cũng là không để mặt thành ủy thành phố Lam Sơn. Liêu Kinh Vũ tôi mặc dù là một người không câu nệ tiểu tiết, nhưng tôi còn mặt mũi. Hơn nữa, ông cũng biết, tôi cũng là một người làm việc vô cùng nghiêm túc, cũng rất chăm chỉ. Nếu đồng chí Chu Chi Hoa không để mặt tôi như vậy, vậy thì tôi Liêu Kinh Vũ cũng phải dùng phương thức làm việc của mình. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng khinh thường nhìn Chu Chi Hoa một cái, trong ánh mắt vẻ khinh miệt hết sức rõ ràng. Trịnh Hồng Sương nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, sắc mặt lúc đó cũng chìm xuống. Giờ phút này, ông đã hiểu vì sao Liêu Kinh Vũ lại khó chịu như vậy. Rất rõ ràng, đám người cục hải quan kia bình thường đã quen thói hung hăng càn quấy, căn bản cũng không đem Liêu Kinh Vũ, một ủy viên thường vụ thành ủy mới nhậm chức này để trong mắt. Nhưng lần này bọn họ xem như đã chọc vào tổ ong bò vẽ rồi. Phải biết rằng thời điểm bình thường, ngay cả bí thư thành ủy Trương cũng không muốn ở một số việc tranh đấu với Liêu Kinh Vũ. Dù sao, Liêu Kinh Vũ người này vua cũng thua thằng Liêu đấy. Một thân một mình ở thành phố Lam Sơn mà tuổi tác lại ít, dường như có một chút bối cảnh, cho nên làm việc đại khái đại hợp một lòng vì công, trước giờ không sợ đắc tội người. Trịnh Hồng Sương một mặt trong lòng thầm mắng Chu Chi Hoa là một kẻ đại ngu ngốc, một mặt an ủi nói: đồng chí Liêu Kinh Vũ, Chu Chi Hoa có thể không nhận ra anh, cho nên giữa các người có thể có chút hiểu lầm. Nếu không anh xem như vậy được không, tôi gọi điện thoại cho Chu Chi Hoa để ông ta đích thân tới trước mặt anh nhận lỗi. Chuyện lần này coi như cho qua đi. Suy cho cùng, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Lam Sơn chúng ta sau này còn rất nhiều chỗ cần phải dốc sức phối hợp ủng hộ phía hải quan Lam Sơn. Phần trên lời nói này, Trịnh Hồng Sương tự cho là đã đủ nể mặt Liêu Kinh Vũ. Dưới tình huống bình thường, Liêu Kinh Vũ hẳn là có chừng có mực, nên rút quân thì rút quân. Nhưng nguyên tắc làm việc của Liêu Kinh Vũ chỉ có một: không làm thất bại chủ ý của mình, không phụ lòng chức quan của chính mình, không phụ sự tín nhiệm của dân chúng và lãnh đạo đối với mình. Đợi sau khi Trịnh Hồng Sương nói xong, Liêu Kinh Vũ khẽ thở dài một tiếng. Trưởng ban Trịnh, nếu như trên thế giới này xin lỗi có tác dụng thì sẽ không phát sinh nhiều chiến tranh như vậy. Ông thấy thời điểm Mỹ đánh Iraq, khi Mỹ đánh Afghanistan, trước chiến tranh bọn họ luôn có rất nhiều lý do xem như chính nghĩa lẫm nhiên, sau chiến tranh lại căn bản không phát hiện bọn họ có vũ khí hóa học gì hay những đồ vật vô dụng nào cả. Tuy là sau đó chứng tỏ lý do phát động chiến tranh của bọn họ là tức cười hài hước, ngay cả căn bản giả dối hư ảo, nhưng kết quả sau cùng cũng không thể nghịch chuyển được. Mỹ cuối cùng đã đạt được mục đích chiến lược của bọn họ, nắm trong tay những địa phương này. Tiền sự bất vong, hậu sự chi sư. Trưởng ban thư ký Trịnh, vô cùng xin lỗi, tôi Liêu Kinh Vũ có thể không muốn làm Iraq hay Afghanistan gì, tôi chỉ muốn làm ủy viên thường vụ thành phố Lam Sơn đàng hoàng. Cục trưởng cục công an đối với việc nên làm thì phải làm. Hơn nữa, hiện tại đồng chí Chu Chi Hoa ở ngay bên cạnh tôi, đối với cuộc đối thoại của chúng ta, ông ta nghe được rất rõ ràng, mà tôi cũng không thấy trên mặt ông ta có chút ý tứ xin lỗi nào. Cho nên đối với đề nghị này của ông, tôi chỉ có thể bày tỏ sự áy náy. Liêu Kinh Vũ cũng là một người vô cùng sĩ diện, cũng là nguyện ý cho đồng nghiệp, cho cấp dưới mặt mũi, những cái này phải xem là chuyện gì. Trịnh Hồng Sương nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, liền hiểu rõ Liêu Kinh Vũ đã quyết định không cho mình mặt mũi rồi. Xem ra chuyện lần này đã như vậy, mình cùng Liêu Kinh Vũ mềm giọng muốn nhờ là không có lợi ích gì đôi. Tuy nhiên ông ta cũng là người không dễ dàng buông tha. Nói cho cùng, lần này gọi điện thoại cho mình xin viện trợ lại là Trương Kim Long. Đối với thân phận của ông chủ Long, ông ta hết sức rõ ràng. Trịnh Hồng Sương sắc mặt rất nhanh liền chìm xuống, trong giọng nói cũng mang vài phần uy nghiêm và âm trầm. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi đề nghị cục công an thành phố tốt nhất rút lui. Tôi đã có một số tin tức, hải quan Lam Sơn đã báo cáo lên sở hải quan tỉnh bên kia. Tuy rằng hải quan tỉnh bên kia cũng chưa có ý kiến phản hồi, nhưng từ lúc hải quan tỉnh trực tiếp nhúng tay vào sự việc chỉ sợ cũng không dễ dàng bình ổn được. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, nếu như anh biết mình là một ủy viên thường vụ thành ủy, anh nên có cái nhìn đại cục, hiểu đạo lý, lấy đại cục làm trọng. Liêu Kinh Vũ khinh thường cười. Trưởng ban Trịnh, tôi đương nhiên hiểu đó cái gì là lấy đại cục làm trọng. Hơn nữa tôi cũng vẫn làm như vậy đấy. Tôi cho rằng bất luận thế lực nào cũng không thể ngăn cản cục công an thành phố Lam Sơn chúng tôi có quyền chấp pháp. Bất cứ kẻ nào có bất kỳ lý do gì cũng không nên tổn hại đến lợi ích của thành phố Lam Sơn. Đây chính là cái nhìn đại cục của Liêu Kinh Vũ tôi. Nếu hải quan tỉnh thật sự có ý kiến phản hồi gì, để cho bọn họ trực tiếp tìm tôi là được. Trưởng ban Trịnh, còn có việc khác không? Nếu như không, tôi phải cúp điện thoại, tôi đây còn rất bận đấy. Trịnh Hồng Sương nghe thấy Liêu Kinh Vũ muốn cúp điện thoại, liền hiểu đó ý kiến giữa hai người không có cách nào nói tiếp, thản nhiên nói: không có, đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh tự giải quyết ổn thỏa đi. Sau khi cúp điện thoại, Trịnh Hồng Sương đi tới phòng làm việc của Bí thư Thành ủy Trương Thuận Thành, cười khổ nhìn về phía Trương Thuận Thành. Bí thư Trương, Liêu Kinh Vũ lần này thái độ vô cùng cương quyết, một chút mặt mũi cũng không cho tôi. Trên mặt Trương Thuận Thành lộ ra vẻ không vui, mặt âm trầm. Nếu như Liêu Kinh Vũ không biết điều, mới hãy để cho hải quan tỉnh đứng ra chế áp uy phong của hắn đi. Tôi thật muốn xem khi Liêu Kinh Vũ đối mặt với hải quan tỉnh còn có thể có bao nhiêu oai phong. Sau khi Liêu Kinh Vũ ngắt điện thoại của Trịnh Hồng Dương, lại bắt đầu tựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Đối với Chu Chi Hòa và Hồ Chí Quốc đang đứng bên cạnh, căn bản cũng không liếc mắt nhìn. Mà hai người lúc này cũng đều có vẻ hết sức khó xử và phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Dù sao người ta Liêu Kinh Vũ hiện tại cũng không xông vào trong cửa hải quan đi kiểm tra, bọn họ đối với Liêu Kinh Vũ cũng không có biện pháp gì. Hiện tại chỉ có thể xem năng lượng của ông chủ Long rốt cuộc có bao nhiêu, xem có thể đem Liêu Kinh Vũ từ hiện trường đưa đi không. Hiện trường kiểm tra vẫn còn tiếp tục, cũng không biết là vì càng kiểm tra cẩn thận nghiêm túc càng tốt, hay vì cố ý chán ghét phía hải quan cũng được. Cục công an thành phố bên này đối với mỗi chiếc xe kiểm tra vô cùng tỉ mỉ đến mức soi mói. Cũng đã qua hơn nửa canh giờ rồi, chiếc xe thứ nhất kiểm tra còn chưa kết thúc, đám tài xế phía sau đều gấp đến mức đổ mồ hôi. Nhưng hiện trường nhiều cảnh sát như vậy, không có bọn họ cho phép, ai cũng không dám lái xe. Cho dù lái xe cũng không có chỗ có thể quay xe đợi đi, chỉ có thể từ từ đợi. Giờ phút này trên mặt Chu Chi Hoa và Hồ Chí Quốc đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Vừa lúc đó điện thoại di động của Liêu Kinh Vũ lại vang lên. Liêu Kinh Vũ lấy điện thoại di động ra, vừa thấy là một số lạ nhưng vẫn nhận điện. Lúc này đầu bên kia điện thoại truyền đến một hơi mang theo vài phần tức giận. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi là phó cục trưởng cục hải quan tỉnh Khâu Đại Kỳ. Tôi nhận được báo cáo với hải quan Lam Sơn, nó là cục công an thành phố Lam Sơn các anh ở ngoài cửa hải quan Lam Sơn 30m bố trí trạm kiểm tra xe qua cửa hải quan. Cục công an thành phố Lam Sơn các anh làm vậy thật không thích hợp. Phó cục trưởng Khâu, chào ngài, tôi là Liêu Kinh Vũ. Ngài vừa nói chúng tôi bố trí trạm kiểm tra không thích hợp, không biết ngài không thấy thích hợp ở chỗ nào? Liêu Kinh Vũ hỏi ngược lại. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, hiện tại tôi thông qua hệ thống theo dõi video internet đã thấy toàn bộ tình huống ở hải quan Lam Sơn rồi. Hiện giờ cục công an thành phố các anh bố trí trạm kiểm tra toàn bộ xe vận tải đã khiến giao thông ở hải quan Lam Sơn đều bị bế tắc. Trên cơ bản toàn bộ hải quan Lam Sơn đều đã sao vào tình trạng tê liệt. Tiếp tục như vậy, e rằng toàn bộ hải quan Lam Sơn sẽ hoàn toàn mất đi công năng vốn nên có. Hơn nữa đến bây giờ, cục hải quan tỉnh chúng tôi cũng đã nhận được không ít điện thoại trách cứ, mũi giáo đều hướng về phía hải quan Lam Sơn và hải quan tỉnh, chỉ trích hiệu suất làm việc của chúng ta thấp. Nhưng đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh hẳn là rõ ràng hiện tại xảy ra tình hình này căn bản là do người của cục công an thành phố Lam Sơn tạo thành. Các anh mới là người khởi xướng, lại muốn phía hải quan chúng tôi tới nhận trách nhiệm. Chuyện này anh có phải nên cho tôi một ý kiến này không? Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười. Phó cục Khâu, ngài xem, cục công an thành phố chúng tôi ở ngoài cổng hải quan bố trí trạm kiểm tra xe cộ qua lại, hành động này của chúng tôi hẳn là không có vượt qua quyền hạn của chúng tôi mà. Khâu Đại Kỳ nói. Các người mặc dù không vượt quá quyền hạn, nhưng các người cũng đã gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đối với công việc bình thường của chi cục hải quan Lam Sơn. Ồ, đúng rồi, đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi quên nói cho anh biết, hiện tại có rất nhiều lái xe vô cùng bất mãn đối với việc này, đã đem tình hình hiện trường thông qua blog, diễn đàn và nhiều website tung lên, hiện tại toàn bộ trên internet đã sôi sục. Hơn nữa theo tôi được biết, đã có rất nhiều phóng viên truyền thông biết được tình hình của hải quan Lam Sơn các người, cũng đã phái phóng viên tiến đến tiến hành báo cáo. Mà đài truyền hình tỉnh Cát Tường cũng đã phái đài phóng viên định tới hiện trường tường thuật trực tiếp. Đợt đó rằng Khâu Đại Kỳ là muốn thông qua những tin tức này tạo áp lực cho Liêu Kinh Vũ, nhưng ông ta lại tuyệt đối không ngờ được, sau khi ông ta nói xong, Liêu Kinh Vũ không có biểu hiện gì e ngại, ngược lại ha hả cười lớn. Phó cục Khâu, rất cảm tạ ngài nói cho tôi tin tức này, Nếu ngài không nói, tôi cũng nhanh đem những công cụ truyền tin này quên mất rồi. Tôi nhớ cục công an thành phố Lam Sơn chúng tôi 2 năm trước từng mua một lô camera tự động. Camera này chủ yếu là dùng cho các loại tình huống tai nạn điều tra và thực hiện truy tung khi xảy ra vụ án. Hiện tại cũng dễ dàng cho công dụng rồi. Ngài yên tâm đi, không cần chờ các phóng viên đài truyền hình tới đây. Cục công an thành phố Lam Sơn chúng tôi cũng dự định đối với toàn bộ quá trình tiến hành hiện trường trực tiếp. Làm như vậy, cùng lúc có thể rửa sạch tính toán ác ý của truyền thông đối với hiện trường chuyện hôm nay tiến hành bẻ cong đưa tin. Mặt khác, cũng có thể nắm trong tay tỉ mỉ tình trạng của toàn bộ hải quan, phòng ngừa những hàng hóa bị tố cáo được những người khác vụng trộm, di rời đi hoặc đánh cháo. Nói xong, Liêu Kinh Vũ lập tức tới bên cạnh thư ký Chu Thượng Vũ, lớn tiếng phân phó. Đồng chí Chu Thượng Vũ, anh lập tức thông báo bộ phận trang bị đảm bảo để bọn họ lập tức lấy ra 5 camera tự động điều tra loại nhỏ của cục công an thành phố Lam Sơn chúng ta mua 2 năm trước. Trong đó một máy đặt ở chỗ cửa vào và cửa xuất hàng của hải quan Lam Sơn, ở nơi để hàng của hải quan Lam Sơn, và vị trí mỗi chốt để đa mỗi chỗ một máy. Đồng thời tổ kỹ thuật bảo đảm 24 giờ ở ngoài cửa hải quan đợi lệnh, bảo đảm camera tự động có thể trực 24 giờ. Ngoài ra tất cả hiện trường quay chụp từ camera lập tức đăng tải lên trang web chính phủ và cục công an thành phố Lam Sơn, tiến hành quay trực tiếp 5 hiện trường đồng bộ để tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy tình huống phát sinh bên này. Nếu có nhà truyền thông nào sau đó đi tới lại dám bẻ cong đưa tin, lập tức theo quy định pháp luật tiến hành khởi tố nhà truyền thông đó trước tiên. Sau khi phân phó xong, Liêu Kinh Vũ lại đem lực chú ý tới Khâu Đại Kỳ. Phó cục trưởng Khâu à, ngại quá, vừa rồi có công việc cần bố trí khẩn cấp một chút, không biết ngài còn có chuyện gì khác không? Ồ, đúng rồi, phó cục Khâu, kỳ thật chuyện năm nay khởi xướng cũng không phải do cục công an thành phố Lam Sơn chúng ta, mà là hải quan Lam Sơn, chuyện trải qua là như vậy. Nói xong, Liêu Kinh Vũ đem tất cả sự việc trải qua kể lại tỉ mỉ cho Khâu Đại Kỳ một lần. Sau khi nói xong, Liêu Kinh Vũ lời lẽ chính nghĩa nói: Phó cục Khâu, hiện tại tôi lại tiến hành thông báo phối hợp với ngài. Phía cục công an thành phố Lam Sơn chúng tôi hy vọng có thể phái người tiến vào nơi để hàng của hải quan, cử người qua cửa hàng hóa tiến hành kiểm tra, bởi vì những hàng hóa này liên quan đến hành vi buôn lậu. Nghe được Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Khâu Đại Kỳ trong lòng cả kinh. Ông ta thật không ngờ sự việc này đã vậy còn quá mức phức tạp. Mắt của ông ta đảo qua đảo lại, lập tức trầm giọng nói: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh có thể nói cho tôi biết một chút hàng hóa bị tố cáo đó là của công ty nào không? Liêu Kinh Vũ không chút do dự lắc đầu: Phó cục Khâu, vô cùng xin lỗi, xuất phát từ một số nhân tố suy nghĩ, tôi không thể để lộ những tin tức này cho ngài. Nhưng tôi hy vọng phía cục hải quan các ngài có thể phối hợp công tác với cục công an thành phố chúng ta một chút. Đương nhiên, căn cứ vào quy định pháp luật tương quan, toàn bộ sự thật vụ án sau khi được điều tra rõ ràng, cục công an thành phố chúng tôi sẽ căn cứ theo quy trình luật pháp tương quan đem toàn bộ vụ án giao cho chi cục chống buôn lậu hải quan các vị xử lý. Nhưng trước đó, để đảm bảo toàn bộ vụ án có thể thuận lợi điều tra rõ ràng, tôi hy vọng cục công an thành phố có thể tự mình tham dự điều tra vụ án này, mà không phải như lời của phó cục trưởng hải quan Lam Sơn chủ trì hòa nói sẽ do bên hải quan Lam Sơn đến phụ trách. Nói thật, tôi không tin bọn họ. Nếu phía hải quan cho phép cục công an thành phố chúng tôi điều tra vụ án này, tôi hứa tình trạng hỗn loạn nơi cửa đã vào hải quan trong 2 giờ nữa sẽ biến mất. Nhưng nếu đúng là công tác của chúng tôi không thể phối hợp tốt, chúng tôi chỉ có thể dựa vào quyền hạn của chúng tôi kiểm tra thật cẩn thận các xe hàng qua cửa. Bởi vậy, tạo thành bất kỳ hậu quả nào, cục công an thành phố chúng tôi không liên quan. Hơn nữa, nếu chúng tôi vì vậy mà đụng phải một số áp lực không tưởng được, chúng tôi sẽ trực tiếp phản ánh việc này lên cấp trên, thỉnh cầu cấp trên phái tổ điều tra liên hợp xuống điều tra việc này. Những lời này của Liêu Kinh Vũ giống như Thái Sơn áp đỉnh, ngược lại tạo áp lực trên người của phó cục trưởng Khâu Đại Kỳ. Khâu Đại Kỳ sắc mặt trong nháy mắt trở nên giống như gan lợn, vô cùng khó coi. Liêu Kinh Vũ đây là đang khiêu khích, nhưng thân là phó cục trưởng hải quan, Khâu Đại Kỳ vẫn nặng nề chủ nghĩa cá nhân, cho nên mặc dù đối với đề nghị của Liêu Kinh Vũ cảm thấy vô cùng hứng thú, nhưng suy xét đến hải quan Lam Sơn hàng năm hiếu kính với mình nhiều như vậy, nếu phía hải quan Lam Sơn kiên trì tự mình độc lập tự chủ xử lý sự việc thuộc bổn phận, như vậy bọn họ chắc chắn cũng đã có tính toán và sắp xếp của họ, mình nhất định phải bảo vệ và ủng hộ họ mới được. Cho nên Khâu Đại Kỳ chỉ hơi trầm ngâm một chút, liền giọng điệu nghiêm túc: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, ý nghĩ này của anh không được. Từng bộ phận đều có chức trách của từng bộ phận, Cục công an các anh đang thi hành chức trách của mình thì không có gì đáng trách, nhưng phía chi cục buôn lậu hải quan Lam Sơn chấp hành chức trách của bọn họ cũng không có gì đáng trách, chỉ là phạm vi chức trách của các người không giống nhau mà thôi. Nhưng nếu phía cục công an thành phố các người hành động mà gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bình thường của phía hải quan Lam Sơn, cho dù anh báo cáo lên cấp trên cũng không có tác dụng gì. Tôi tin lãnh đạo cũng không hy vọng chứng kiến hai bộ ngành đấu đá nhau. Liêu Kinh Vũ lập tức tiếp lời. Nếu phó cục trưởng Khâu nói như vậy, chúng tôi chỉ có thể làm theo điều mình cho là đúng thôi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ không chút do dự cúp điện thoại, một chút mặt mũi cũng không lưu cho Khâu Đại Kỳ. Khâu Đại Kỳ nghe được Liêu Kinh Vũ lại dám trực tiếp dập máy điện thoại của mình, hung hăng vỗ bàn một cái. Liêu Kinh Vũ, mày không phải chỉ là một cục trưởng cục công an nhỏ nhỏ mà thôi, hoành tráng cái gì, dám cắt điện thoại của ông đây. Ông đây sẽ chờ xem. Nói xong, Khâu Đại Kỳ lại cầm điện thoại lên, hơi trầm ngâm một lát, theo sau trực tiếp gọi điện cho Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Nguyễn Quốc Đống. Phó Chủ tịch Nguyễn, tôi là Khâu Đại Kỳ bên Cục Hải quan. Tôi hiện tại thay mặt cho hệ thống của chúng tôi khiếu nại một cán bộ của hệ thống tỉnh Cát Tường, có tên là Liêu Kinh Vũ. Hắn làm việc rất không đáng tin cậy, quá kiêu ngạo, rất không tôn trọng công việc của hải quan chúng tôi. Kế tiếp, Khâu Đại Kỳ một tràng nói bậy đối với Liêu Kinh Vũ, tiến hành một loạt phê bình và trách cứ. Đương nhiên, lúc ông ta nói chuyện nhất định đứng ở phía đối lập với Liêu Kinh Vũ, đem tất cả hành vi của hắn đều miêu tả thành không rằng đạo lý, tùy hứng làm bậy. Sau khi Nguyễn Quốc Đống nghe xong lời nói này của Khâu Đại Kỳ, lập tức hai mắt liền tỏa sáng. Từ sau khi Liêu Kinh Vũ bị đẩy tới thành phố Lam Sơn, Nguyễn Quốc Đống đối với tất cả động tác của Liêu Kinh Vũ ở thành phố Lam Sơn vẫn vô cùng chú ý. Chỉ có điều khiến ông ta không thể ngờ được là Liêu Kinh Vũ chưa từng trải qua nghiệp vụ cảnh sát mà vẫn phát triển nhanh chóng trên vị trí cục trưởng cục công an, khiến ông ta được mở rộng tầm mắt. Hiện tại ông ta có chút hối hận lúc đó tìm mọi cách đưa Liêu Kinh Vũ tới thành phố Lam Sơn. Nhưng lúc này đây, biết được cái tên Liêu Kinh Vũ này không biết sống chết, không ngờ lại cùng với hải quan chống lại. Điều này khiến cho ông ta lập tức ý thức được đây là một cơ hội tuyệt vời để đả kích uy tín của Liêu Kinh Vũ. Chỉ cần lần này Liêu Kinh Vũ triệt để bị đè xuống, như vậy sau này ở thành phố Lam Sơn, uy tín của hắn e rằng sẽ bị hạ thấp. Nghĩ đến đây, trong lòng Nguyễn Quốc Đông bắt đầu tính toán. Rất nhanh, ông ta liền quyết định biện pháp, nói với Khâu Đại Kỳ. Đồng chí Khâu Đại Kỳ, sự việc ông nói tôi biết rồi. Chuyện này phía tỉnh Cát Tường chúng tôi vô cùng coi trọng. Xin ông yên tâm đi, phía tỉnh Cát Tường chúng tôi nhất định sẽ cho các ông một câu trả lời rõ ràng. Khâu Đại Kỳ mừng rỡ trong lòng. Ông ta sở dĩ gọi điện cho Nguyễn Quốc Đống cũng là bởi vì ông ta đã sớm nghe nói về mâu thuẫn giữa Liêu Kinh Vũ và Nguyễn Quốc Đống. Rõ ràng Nguyễn Quốc Đống vẫn luôn muốn chỉnh Liêu Kinh Vũ. Ông ta tin tưởng hiện tại chính mình đem điểm yếu của Liêu Kinh Vũ trực tiếp đưa tới tay Nguyễn Quốc Đống, Nguyễn Quốc Đống nhất định sẽ có hành động. Sau khi cúp điện thoại, Nguyễn Quốc Đống đầu tiên là đem việc này chiếu theo trình tự tiến hành báo cáo với Chủ tịch tỉnh Trần Chính Cần. Giống như Nguyễn Quốc Đống đoán trước được như vậy, Trần Chính Cần sau khi nghe được tin tức này cũng cảm thấy rất hứng thú, để Nguyễn Quốc Đống xin chỉ thị của Sở Quốc Tài. Sau khi đi thẳng tới văn phòng của Sở Quốc Tài, Nguyễn Quốc Đống đem chuyện đã xảy ra kể lại tỉ mỉ, thêm mắm thêm muối một lần cho Sở Quốc Tài. Sau khi nói xong, Nguyễn Quốc Đống vẻ mặt bình tĩnh. Bí thư Sở, tôi cho rằng trong chuyện này Liêu Kinh Vũ xử lý vô cùng không thỏa đáng. Loại hành vi này của hắn đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc bình thường của Hải quan Lam Sơn. Hải quan Lam Sơn và Hải quan tỉnh đã bày tỏ kháng nghị, yêu cầu chúng ta lập tức chỉ thị Liêu Kinh Vũ mang theo người của Cục Công an thành phố Lam Sơn rút khỏi, khôi phục trật tự công việc bình thường cho Hải quan Lam Sơn. Bằng không, bọn họ sẽ tiếp tục phản ánh lên lãnh đạo cấp cao. Ngài thấy phía tỉnh Cát Tường có phải nên tỏ thái độ không? Dàn xếp ổn thỏa. Từ đầu đến cuối, Sở Quốc Tài vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe, bởi vì ông ta rất hiểu Liêu Kinh Vũ tiểu tử này làm việc chưa bao giờ lại bắn tên không đích. Hơn nữa tiểu tử này luôn là một nhân vật giỏi phá rối, một khi hắn ra tay nhất định sẽ có thu hoạch. Đương nhiên ông ta hiểu rõ hơn, Liêu Kinh Vũ tiểu tử này làm việc luôn luôn quyết chí tiến lên, căn bản không biết thỏa hiệp là gì, vì vậy dễ khiến người khác đố kỵ, thậm chí là loại trừ. Cho nên đối với những người như Liêu Kinh Vũ, quan trọng nhất chính là ủng hộ. Đợi sau khi Nguyễn Quốc Đống nói xong, Sở Quốc Tài trên cơ bản đã hiểu được ý của Nguyễn Quốc Đống. Nhiều cuộc đông đó đang cho thấy muốn kéo bất mãn của phía hải quan làm giao hồ, từ đó đạt được mục đích chèn ép uy tín của Liêu Kinh Vũ ở thành phố Lam Sơn. Hơn nữa sự quốc tài từ việc Nguyễn Quốc Đống đích thân tới đây báo cáo việc này, ông ta chắc chắn đã báo cáo qua với Trần Chính Cần rồi, mà thái độ của Trần Chính Cần chính là không quan tâm. Trong lòng sự quốc tài đối với Nguyễn Quốc Đống đã thêm vài phần khinh bỉ. Theo lý thuyết, Nguyễn Quốc Đống bình thường là một nhân vật vô cùng mưu lược, có tài có thủ đoạn. Chỉ có điều một khi liên lụy đến Liêu Kinh Vũ, người này dường như lúc nào cũng chứa đựng khá rõ ràng khuynh hướng cá nhân, mà ông ta có lẽ hiện tại vẫn cho là Trần Chính Cần sở dĩ không tham dự việc này là vì Trần Chính Cần đối với mình có chút kiêng dè. Kỳ thật sâu trong chuyện này không đơn giản như Nguyễn Quốc Đống nghĩ. Nghĩ đến đây, sự quốc tài trầm giọng hỏi: Đồng chí Nguyễn Quốc Đống, ý của đồng chí là muốn tỉnh Cát Tường chúng ta thỏa hiệp nhượng bộ, chỉ thị Liêu Kinh Vũ rút lui, từ đó dàn xếp ổn thỏa? Nguyễn Quốc Đống nghe được trong giọng nói sự quốc tài vẻ không vui, con mắt đảo qua đảo lại lập tức uyển chuyển. Bí thư Sở, chúng ta cũng không có thỏa hiệp cái gì. Dù sao tỉnh Cát Tường chúng ta trên một số phương diện không thể thiếu sự ủng hộ và phối hợp của hai phía hải quan. Chúng ta không thể vì một chuyện nhỏ như vậy mà làm cho quan hệ giữa chúng ta và hải quan ồn ào được. Còn nói về thỏa hiệp, đây cũng là chưa nói tới. Chúng ta chỉ làm việc mà chúng ta nên làm mà thôi. Sở quốc tài hừ lạnh một tiếng nói: Đồng chí Nguyễn Quốc Đống, thỏa hiệp chính là thỏa hiệp, yếu kém chính là yếu kém. Ông cũng không cần biện nhiều cớ như vậy. Tôi bây giờ muốn hỏi ông một việc. Ông có biết Liêu Kinh Vũ tại sao muốn dẫn người tiến hành kiểm tra kỹ càng xe hàng xuất quan hay không? Nguyễn Quốc Đống vội vàng nói: Bí thư Sở, nghe nói là Liêu Kinh Vũ nói có người tố cáo trong đám hàng hóa này có hàng buôn lậu. Nhưng vấn đề là Liêu Kinh Vũ bản thân cũng không cầm được chứng cứ gì chứng minh chuyện này. Về phần tình huống cụ thể rốt cuộc là cái gì, không ai biết. Liêu Kinh Vũ không có bất kỳ chứng cứ lại dám làm như vậy. Cái này căn bản là làm việc lỗ mãng, cố ý khơi mào mâu thuẫn giữa tỉnh Cát Tường chúng ta và Cục Hải quan tỉnh. Hồ đồ, quả thực là hồ đồ. Sư quốc tài bỗng nhiên hung hăng vỗ bàn một cái, căm tức nhìn Nguyễn Quốc Đống. Đồng chí Nguyễn Quốc Đống, bất kể ông cũng được, cả đồng chí của phía hải quan cũng tốt, hành vi trong chuyện này đều có chút quá loa. Cái gì gọi là không có chứng cứ? Cho dù không có bằng chứng, Liêu Kinh Vũ thân là cục trưởng Cục Công an thành phố, đối với hành vi buôn lậu tiến hành tra xét đả kích cũng là hành động rất bình thường. Cho dù không có được căn cứ xác thực, nhưng nếu có người tố cáo tương đối cụ thể, đồng chí Liêu Kinh Vũ đã thông báo tình hình cho phía hải quan Lam Sơn, cục chống buôn lậu hải quan bên kia phải phái người phối hợp với hắn cùng tiến hành điều tra chấp pháp, đấy mới là quy trình bình thường. Nhưng phía hải quan Lam Sơn đã làm thế nào? Bọn họ đem Liêu Kinh Vũ và Cục Công an thành phố Lam Sơn từ chối ngoài cửa. Liêu Kinh Vũ là bị bất đắc dĩ mới làm như vậy phải không? Hắn tại sao phải làm như vậy? Lý do vô cùng đơn giản. Hắn chính là muốn làm chuyện này náo loạn lớn, hy vọng đạt được càng nhiều sự chú ý, từ đó thu hoạch được càng nhiều trợ giúp. Người khác tôi không rõ ràng lắm, nhưng Liêu Kinh Vũ người này tôi hiểu rõ vô cùng. Hắn chưa bao giờ đánh mà không nắm chắc. Trong chuyện này, tỉnh Cát Tường chúng ta không những không thể nhượng bộ, ngược lại càng phải tăng cường ủng hộ Liêu Kinh Vũ. Ngược lại, ủng hộ cường lực là nguyên tắc của chúng ta. Lúc làm việc phải chú trọng cách thức. Tôi thấy chuyện này có lẽ nên lựa chọn lập trường trung lập điều chỉnh là việc chính đi. Nói xong, sư quốc tài trực tiếp gọi điện cho trưởng ban thư ký tỉnh ủy Thường Chí Bình, bảo y qua đây. Trước hết để cho Nguyễn Quốc Đống đem chuyện này giới thiệu đơn giản cho Thường Chí Bình, sau đó trầm giọng nói: Đồng chí Thường Chí Bình, cậu từ tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh chọn ra hai nhân viên làm việc, tạo thành một tổ kiểm tra sự kiện hải quan Lam Sơn. Tự mình dẫn người đi tới hải quan Lam Sơn bên kia tiến hành phối hợp song phương. Tôi đoán chuyện này tạm thời chắc chắn không giải quyết được. Có thể phối hợp tốt đến đâu thì phải xem các cậu rồi. Hơn nữa, chuyện này các cậu cũng thông báo cho Tổng cục Hải quan bên kia một chút, xem bọn họ rốt cuộc có thái độ gì. Thường Chí Bình nghe Sử Quốc Tài nói như vậy, trong lòng có chút không yên, bởi vì y không biết thái độ của Sử Quốc Tài đối với việc này, liền hỏi: Bí thư Sở, chuyện này phía tỉnh Cát Tường chúng ta nên lấy lập trường gì? Sử Quốc Tài nói: Công bằng công chính, công khai, cẩn thận tỉ mỉ, công chính liên minh. Thường Chí Bình gật đầu. Đối với nhân vật số má như y, Sử Quốc Tài không cần nói quá nhiều. Mặc dù chỉ là 14 chữ, hơn nữa nhìn cũng đều là ngôn ngữ vô cùng máy móc, nhưng càng như vậy càng tỏ rõ thái độ của Sử Quốc Tài. Lúc này, Nguyễn Quốc Đống bên cạnh có chút bất mãn: Bí thư Sở, hải quan tỉnh bên kia chúng ta trả lời thế nào? Ông trực tiếp nói cho bọn họ biết, tỉnh Cát Tường chúng ta sẽ có trưởng ban thư ký tỉnh ủy đích thân mang theo tổ điều tra phối hợp tới hải quan Lam Sơn tiến hành sắp xếp. Nhị Quốc Đống nghe vậy trong lòng càng thêm bất mãn, nhưng lại không thể ngay trước mặt Sư Quốc Tài nổi giận, chỉ có thể ngượng ngùng thôi lui. Sau đó đem thái độ của tỉnh Cát Tường hướng về phó cục trưởng hải quan tỉnh Khâu Đại Kỳ với một loại giọng điệu vô cùng máy móc thông báo một chút rồi cúp điện thoại. Nhị Quốc Đống bây giờ đối với Sư Quốc Tài càng ngày càng bất mãn, bởi vì ông ta phát hiện Sư Quốc Tài đối với Liêu Kinh Vũ đã đạt đến trình độ che chở như con cái. Dường như trong mắt của Sư Quốc Tài, Liêu Kinh Vũ làm tất cả mọi việc đều đúng, còn lần này Trần Chính Cần lại không ủng hộ ông ta. Điều này khiến ông ta vô cùng buồn bực, lại không thể làm gì, chỉ có thể gửi hy vọng hải quan bên kia có thể ra tay chèn ép Liêu Kinh Vũ. Cửa lớn hải quan Lam Sơn, kết quả rất nhiều nhân viên của hải quan Lam Sơn đã tập trung đến lối đà. Đứng phía sau chi cục trưởng chi cục chống buôn lậu Chu Chí Hòa cùng Liêu Kinh Vũ và đám cảnh sát giằng co. Giờ phút này mọi người phía sau Chu Chí Hòa đối với hành vi của đám người Liêu Kinh Vũ vô cùng bất mãn. Nhưng hiện tại Liêu Kinh Vũ không phái người bước qua cửa nơi để hàng hóa kiểm tra, bọn họ cũng không dám nổi giận. Thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy những chiếc camera tự động đang quay trên cao, sự bất mãn trong lòng và oán khí càng đậm, bởi vì bọn họ cảm nhận được hiện tại tất cả nơi để hàng đối với cảnh sát thành phố Lam Sơn mà nói không có bất kỳ bí mật gì. Mỗi một chỗ, bất kỳ cử động nào đều chịu sự giám sát của đối phương, cho nên bọn họ giờ phút này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bỗng nhiên di động của Chu Chi Hoa đột nhiên vang lên, vừa lúc lấy ra xem là điện thoại của phó cục trưởng cục hải quan tỉnh Khâu Đại Kỳ. Chu Chi Hoa, hiện tại tình hình phía các anh thế nào? Liêu Kinh Vũ bọn hắn vẫn không rút quân, chúng tôi hai bên vẫn đang giằng co. Sếp Khâu, chúng ta kế tiếp làm thế nào? Khâu Đại Kỳ trầm giọng nói. Tổ điều tra phía tỉnh Cát Tường đang chạy tới đó, phía hải quan tỉnh chúng ta bên này cũng do tôi tự mình dẫn đội tới. Hiện nay anh chỉ cần duy trì hiện trạng là được rồi. Thế lực khắp nơi đều tập trung về thành phố Lam Sơn, một cơn bão táp đang từ từ nổi lên. Hai bên vẫn tiếp tục đứng song song. Đương nhiên Liêu Kinh Vũ vẫn vậy, không chút hoang mang, dựa vào ghế bật treo hai chân, nhắm mắt dưỡng thân. Ánh mắt ánh nắng mặt trời mãnh liệt như vậy, Liêu Kinh Vũ vẫn không có chút ý sợ hãi, trái lại dường như đối với nó vô cùng hưởng thụ. Ở phía sau hắn, các thủ hạ tất cả đều cẩn thận nghiêm túc kiểm tra từng chiếc xe chở hàng. Chỉ có chiếc xe nào đi ngang qua nhiều đợt kiểm tra, toàn bộ phương vị xác nhận không có sai sót, bọn họ mới có thể cho chiếc xe tải này đi. Đối với những hành vi này của bọn họ, đám tài xế xe tải còn vô cùng lý giải đấy. Tuy nhiên, Chu Chi Hoa bọn họ bên này vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng không thể làm gì vì địa bàn của bọn họ giới hạn đến cửa xuất hàng. Ra khỏi nơi này, bọn họ nếu muốn áp dụng hành động thì phải phối hợp với cảnh sát rồi. Mà hiện tại hai bên là quan hệ dương cung bạt kiếm, phối hợp chắc chắn không thể nào, chỉ cần không bùng nổ xung đột thật là tốt rồi. 2 giờ sau, tổ điều tra của tỉnh ủy tỉnh Cát Tường cùng phó cục trưởng hải quan tỉnh Cát Tường dẫn người gần như đồng thời đuổi tới. Thường Chí Bình và Khâu Đại Kỳ đi xuống xe của mình, cùng nhau hàn huyên một chút, đồng thời đi tới chỗ Liêu Kinh Vũ. Sau khi mọi người thấy tình hình căng thẳng tại hiện trường, Thường Chí Bình lập tức gọi Liêu Kinh Vũ tới, tức giận phê bình. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, các cậu đang ở đây làm cái gì vậy? Vì sao khiến các đồng chí của chi cục hải quan căng thẳng như vậy? Mặc dù là đang dùng dòng điệu phê bình nói chuyện, nhưng Liêu Kinh Vũ lại có thể thấy được thần thái bên trong Thường Chí Bình, nghe thấy một tia che chở và ủng hộ. Huống chi nếu Thường Chí Bình tự mình xuất hiện ở nơi này, cũng có nghĩa trong sự việc này bí thư tỉnh ủy kiên quyết ủng hộ chính mình. Cái này khiến hắn cũng có thêm vài cái lá gan rồi. Cho nên sau khi Thường Chí Bình hỏi xong, Liêu Kinh Vũ lập tức dùng giọng điệu mang về phần ủy khuất. Trưởng ban Thường, chúng tôi thật là rất oan ức. Cũng không phải cục công an thành phố Lam Sơn chúng tôi muốn giằng co với các đồng chí cục hải quan, mà là bọn họ thế nào cũng muốn giằng co với chúng tôi. Ngài xem, cục công an thành phố chúng tôi chẳng qua là đang thi hành công vụ bình thường thôi, mà các đồng chí chi cục chống buôn lậu hải quan lại cố tình muốn bố trí nhiều lực lượng như vậy ở cửa lớn, tựa như sợ chúng tôi xông vào tiến hành điều tra vậy. Trưởng ban thư ký à, tôi cảm thấy phương diện này rất có vấn đề. Có vấn đề à? Thường Chí Bình cố ý theo ý tứ của Liêu Kinh Vũ tiếp tục hỏi. Liêu Kinh Vũ nói. Trưởng ban thư ký, ngài ngẫm lại xem. Chúng tôi tuy nhận được tố cáo của quần chúng đó là bên trong nơi đầy hàng cục hải quan chứa một lượng lớn vật phẩm buôn lậu. Để tỏ sự coi trọng đối với hành động này, tôi tự mình dẫn người tới đây muốn phối hợp với cục chống buôn lậu tiến hành điều tra, nhưng phía cục chống buôn lậu lại một mực từ chối đối với việc này. Tất cả chống chế chính là không để cho chúng tôi tới điều tra. Hiện tại lại phái lượng lớn lực lượng che chắn ở cửa, nơi đó đang là sợ chúng tôi đi vào tra đa nhóm hàng hóa này. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ lại ném ra một luận điểm quan trọng. Trưởng ban thư ký, ngài xem, đây là nhân viên tình báo của cục công an chúng tôi mới thông qua một số con đường chính quy lấy được tin tức chuẩn xác. Quần chúng tố cáo số hàng hóa buôn lậu kia không ngờ đã được thông quan mà không có bất cứ chướng ngại nào. Tất cả đã qua được cửa thủ tục. Còn kém bước cuối cùng đem hàng hóa này trở đi. Ngài nói, nếu cục công an thành phố Lam Sơn chúng tôi không phái người ở trong này cẩn thận kiểm tra mà nói, nếu chẳng may đám hàng hóa kia thực sự được chở ra ngoài rồi, nhất định sẽ khiến tình hình kinh tế xã hội của thành phố Lam Sơn chúng ta, thậm chí là tỉnh Cát Tường chúng ta, nảy sinh ra lực tấn công rất lớn. Hơn nữa nhóm hàng hóa này nếu được chuyển ra ngoài rồi, thuế hải quan chúng ta thu vào cũng tổn thất rất lớn đó. Vừa nói, Liêu Kinh Vũ cầm trong tay một phần tư liệu đưa cho Thường Chí Bình. Thường Chí Bình nhận lấy xem kỹ một chút, chờ sau khi ông ta xem xong, sắc mặt lập tức cũng chìm xuống. Lúc này chú Chi Hoa bu lại, muốn xem tài liệu trong tay Thường Chí Bình rốt cuộc ghi chép cái gì. Lại thật không ngờ, chú Chi Hoa vừa mới tới gần, liền bị Liêu Kinh Vũ ngăn lại, kéo cánh tay ông ta. À, tôi nói Phó Cục trưởng Chu, tài liệu này ông cũng không thể xem. Nếu chẳng may ông muốn mật báo cho đám hàng hóa này để người ta đánh cháo, thậm chí là tiêu hủy, vì thì phiền toái rồi. Đương nhiên, loại khả năng này có thể tính là rất nhỏ, bởi vì hiện trường chúng tôi đã có 5 chiếc camera quay được cảnh xung quanh. Bất kể ai, bất luận hành động gì đều được chúng tôi theo dõi. Nếu ai dám vào lúc này tạo ra chút động tác nhỏ, đơn thuần là muốn chết. Bị Liêu Kinh Vũ giữ một tay như vậy, sắc mặt Chu Chi Hoa âm tình bất định. Đối với Liêu Kinh Vũ hư lạnh một tiếng. Liêu Kinh Vũ, anh quả thực là nói hiu nói vượn. Tôi có thể nói đó cho anh biết, hải quan Lam Sơn chúng tôi mỗi đồng chí đều nghiêm khắc, dựa theo quy trình làm việc. Từng quy trình thao tác của chúng tôi đều có quy định nghiêm chỉnh. Nếu quả thật phát hiện một số hàng hóa bí mật bên trong mang theo vật phẩm buôn lậu, tuyệt đối trốn không thoát được cửa hải quan chúng tôi. Mà cục chống buôn lậu chúng tôi hàng năm truy tầm chính là buôn lậu hàng hóa nhiều đến mấy tỷ đồng. Chúng tôi có thể vì hải quan Lam Sơn mà làm ra công hiến đấy. Nói xong, Chu Chí Hoa nhìn về phía Thường Chí Bình. Trưởng ban thư ký Thường, tôi muốn hướng tỉnh ủy tố cáo Liêu Kinh Vũ vu oan hãm hại, nói hưu nói vượn, chửi bới làm mất danh dự của hải quan Nam Sơn chúng tôi. Thường Chí Bình đối với lời nói của Chu Chí Hoa coi thường không thèm để ý, mà ánh mắt nhìn chằm chằm Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu xác định nhóm hàng hóa này bí mật bên trong mang theo vật phẩm buôn lậu à? Liêu Kinh Vũ ngữ khí kiên định. Trưởng ban thư ký Thường, nói thật ra chúng tôi muốn chỉ là nhận được tố cáo của quần chúng, muốn phối hợp với cục chống buôn lậu tiến hành phá án. Nhưng hiện tại sự việc lại diễn biến đến tình trạng này, điều này không khỏi làm cho tôi đối với tính chính xác của quần chúng báo tin bày tỏ tán thành. Bởi vì quần chúng tố cáo từng nói với chúng tôi, ông ta từng nhiều lần tố cáo tin tức tương quan với phía cục chống buôn lậu hải quan, nhưng không có một lần nào yêu cầu của ông ấy được đáp trả. Không có một lần nào phía cục chống buôn lậu áp dụng hành động tương quan. Hơn nữa, ông ấy thậm chí còn vì tố cáo mà nhân thân bị uy hiếp, nhận trả đũa. Cho nên tôi thực sự hoài nghi phía hải quan Lam Sơn tồn tại vấn đề nghiêm trọng. Thậm chí có một số nhân viên buôn lậu đã cùng một số bộ phận quyền lực cấu kết với nhau, tạo thành lợi ích cộng đồng. Bằng không mà nói, vì sao hành vi chấp pháp bình thường của chúng tôi lại phải chịu trở ngại cứng rắn mạnh mẽ như vậy? Liêu Kinh Vũ lời nói vừa nói xong, còn chưa đợi Thường Chí Bình tỏ thái độ, Chí Chí Hoa liền tức giận nói. Liêu Kinh Vũ, anh chính là đang nói hưu nói vượn. Tôi cho anh biết, chúng tôi sở dĩ muốn ngăn cản anh là bởi vì thành phố Lam Sơn các anh căn bản cũng không dựa theo quy trình bình thường đi làm việc. Chúng tôi tuy rằng có thể phối hợp công tác với công an thành phố Lam Sơn các anh, nhưng chúng tôi tuyệt đối sẽ không cho phép trong quá trình phối hợp phát sinh sự việc làm nhục đến tôn nghiêm hải quan chúng tôi. Nghe được chú Chi Hoa nói như vậy, Thường Chí Bình lấy giọng điệu khẳng định nói. Đồng chí chú Chi Hoa nói rất có đạo lý, trình tự và tôn nghiêm đều vô cùng quan trọng. Chú Chi Hoa nghe vậy trên mặt vui vẻ, thầm nghĩ trong lòng, xem ra vẫn là lãnh đạo tỉnh khá hiểu chuyện. Trong miệng ông ta lại nói: kính mong trưởng ban thư ký vì chúng tôi chủ trì công đạo. Thường Chí Bình gật đầu: công đạo này tôi nhất định phải chủ trì. Đồng chí Chu Chí Hòa nói rất có đạo lý, nhưng đồng chí Liêu Kinh Vũ nói cũng không phải là không có một chút đạo lý. Cho nên để chứng minh các người đôi bên thanh bạch, vì nhìn xem rốt cuộc các người bên nào mới có trách nhiệm trong chuyện này, tỉnh ủy chúng ta đã thành lập một tiểu tổ điều tra. Tôi đề nghị tỉnh ủy, cục hải quan tỉnh, cục công an thành phố Lam Sơn cùng cục chống buôn lậu thành phố Lam Sơn, hải quan Lam Sơn cùng nhau tạo thành tiểu tổ liên hợp chấp pháp, dựa theo đồng chí Liêu Kinh Vũ cung cấp báo cáo qua nơi đầy hàng để tiến hành kiểm tra. Nếu phát hiện đúng là trong hàng hóa có mang theo vật phẩm buôn lậu, hơn nữa nhóm vật phẩm này quả thật đã làm xong tất cả thủ tục qua cửa, như vậy trách nhiệm này khẳng định phía hải quan Lam Sơn phải tiến hành gánh vác đây. Ngược lại, nếu không có phát hiện ra vấn đề, như vậy trách nhiệm này do phía cục công an Lam Sơn gánh vác. Nói tới đây, Thượng Chí Bình nhìn về phía phó cục trưởng cục hải quan tỉnh Khâu Đại Kỳ: thế nào phó cục trưởng Khâu, ông xem đề nghị này của tôi có khả thi hay không? Khâu Đại Kỳ cau mày trầm ngâm một chút: tôi không thể tiếp thu đề nghị của trưởng ban thư ký. Tôi cho rằng đề nghị của ông có chút không thỏa đáng, hơn nữa có sự chênh lệch chút ít cho phía cục công an thành phố Lam Sơn. Sau đó Khâu Đại Kỳ nói một tràng lý do chỉ tốt từ bên ngoài, kỳ thật những lý do kia của ông ta căn bản chính là ra mồm át lẽ phải, không có một lý do nào là chính đáng, nhưng ông ta lại cứng rắn nói ra như vậy. Kể từ đó, hiện trường lập tức sa vào tình trạng giằng co, hơn nữa lúc này đây trình tự giằng co càng thêm nâng cao. Vừa lúc đó, hai chiếc xe hơi từ phía sau bay nhanh tới, xìu một tiếng thắng gấp đứng lại ven đường. Mọi người quay đầu nhìn lại, không ngờ là hai chiếc ô tô có biển số Bắc Kinh. Rất nhanh, ba người trên hai chiếc xe hơi lần lượt bước xuống. Khâu Đại Kỳ sau khi thấy người từ trên xe hơi bước xuống, đầu tiên là sửng sốt, lập tức bước nhanh tới, vô cùng cung kính hướng về phía người phía trước nói: vụ trưởng Mã, sao ngài lại tới đây? Vụ trưởng Mã nhìn Khâu Đại Kỳ một cái, trầm giọng nói: tôi nghe nói hải quan Lam Sơn các anh bên này xảy ra chuyện, cố ý sang đây xem một chút, bên này tình huống thế nào? Khâu Đại Kỳ lập tức đem chuyện vừa rồi xảy ra báo cáo cho vụ trưởng Mã một lần. Vụ trưởng Mã sắc mặt lập tức trầm xuống: đồng chí Khâu Đại Kỳ, tôi cảm thấy đề nghị của đồng chí Thường Chí Bình rất tốt, anh tại sao phải phản đối chứ? Cái này tôi... Khâu Đại Kỳ có chút không hiểu thái độ của vụ trưởng Mã. Tôi cái gì? Đồng chí Khâu Đại Kỳ, nhớ kỹ, không làm việc trái lương tâm, không sợ quỷ kêu cửa. Nếu hải quan Lam Sơn không có vấn đề, tại sao phải e ngại tổ điều tra? Tôi lần này chịu ủy thác của Tổng Hành Dinh, chính là chuyên môn đến xét xử vấn đề của hải quan Lam Sơn. Theo tôi, cùng tới còn có các đồng chí của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Đi thôi, chúng ta cùng đi đến hiện trường nhìn một cái, rốt cuộc hải quan Lam Sơn có vấn đề hay không, cứ tra liền biết. Vụ trưởng Mã đột nhiên xuất hiện, làm cho tình thế của cả hiện trường đã xảy ra chuyển biến cực lớn. Hiện trường rất nhiều người tâm tình đều xảy ra biến hóa cực lớn, nhất là Khâu Đại Kỳ, ánh mắt nhìn hướng ba người phía trước mình, cảm giác trong lòng có chút run rẩy. Ông ta thật không ngờ ba người kia đều là người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương tới. Khâu Đại Kỳ giữa phút này cảm thấy sâu trong nội tâm từng đợt sợ hãi dâng lên. Trong lòng Khâu Đại Kỳ vô cùng buồn bực, vô cùng khiếp sợ, bởi vì ông ta biết chuyện này hải quan Lam Sơn và cục hải quan tỉnh cũng không thông báo cho Tổng cục Hải quan, càng không thông báo cho Ủy ban Kỷ luật Trung ương, mà giờ đây hai bên lại dắt tay nhau đến. Hơn nữa dường như khi thế hung hăng, tình thế có chút quỷ dị. Nghĩ đến đây, Khâu Đại Kỳ dùng lại giọng điệu ủy khuất nói: vụ trưởng Mã, kỳ thật buôn dĩ tôi cũng ủng hộ thái độ này của ngài, nhưng tôi cho rằng phía cục công an thành phố Lam Sơn thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Bọn nó không ngờ lại trực tiếp bố trí trạm kiểm tra ngoài cửa xuất hàng của hải quan chúng ta. Cái này căn bản là không đem hệ thống hải quan chúng ta để trong mắt. Tôi chủ yếu là khẩu khí này nuốt không trôi, cho nên mới cùng trưởng ban thư ký Trịnh giằng co đấy. Tôi cho rằng trong hải quan có tồn tại hành vi buôn lậu hàng hóa hay không, đêm nay chỉ cần cục chống buôn lậu chúng ta tự mình kiểm tra là được rồi, hoàn toàn không cần phải đến cục công an thành phố Lam Sơn ra mặt, nhất là khi chúng ta hai bên đã giằng co dưới tình huống này như vậy. Giờ phút này Khâu Đại Kỳ không thể không đánh lá bài hệ thống này. Dù sao nói như vậy, từng hệ thống bên trong tuy rằng cũng có tranh quyền đoạt thế, Nhưng một khi dính đến ngoại giao bên ngoài, tất cả mọi người sẽ đem hết toàn lực liên hợp lại bảo vệ quyền lợi của hệ thống. Nhưng mà vụ trưởng Mã nghe vậy cũng là lạnh lùng nói: Đồng chí Khâu Đại Kỳ, anh cũng không cần tỏ vẻ đau buồn gì, sẽ vô dụng thôi. Tôi có thể nói rõ ràng cho anh biết thái độ của phía Tổng cục. Phía Tổng cục đối với vấn đề của Hải quan Lam Sơn các anh cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Tuy rằng Hải quan Lam Sơn các anh, chi cục chống buôn lậu hàng năm đều có chút thành tích, nhưng những chiến tích này so với mặt khác của hải quan mà nói quả thực là không đáng kể, không đáng nhắc tới. Hơn nữa chúng ta cũng thường xuyên nhận được một số quần chúng tố cáo. Tuy rằng chúng tôi vẫn không có công tác tiến hành điều tra điều chỉnh Hải quan Lam Sơn, nhưng chúng tôi luôn chú ý chặt chẽ các hành vi của Hải quan Lam Sơn các anh đấy. Thái độ của phía Tổng cục Hải quan vô cùng rõ ràng, đó là bất kể người nào của Hải quan, bất kể là nhân viên cấp bậc gì, chỉ cần làm việc xuất hiện vấn đề, nhất là ở cương vị mấu chốt dính đến hủ bại và có hành vi không làm tròn trách nhiệm, phía Tổng cục đều sẽ nghiêm trị không tha, cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ bao che và ủng hộ, đều phải nghiêm khắc đả kích. Về phần anh nói cái gì về Cục Công an thành phố Lam Sơn, tôi cho rằng bọn họ làm không sai. Hải quan Lam Sơn cửa khẩu này không nghiêm rồi, bọn họ Cục Công an thành phố căn cứ quyền hạn được pháp luật giao cho, chấp hành công vụ bình thường, không có bất cứ vấn đề gì. Phía Tổng cục hết sức ủng hộ công việc của bọn họ. Nói đến đây, Vụ trưởng Mã trực tiếp nói với Liêu Kinh Vũ: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, phiền Cục Công an thành phố các anh phái ra 30 cảnh lực kết hợp với lực lượng khắp nơi của chúng tôi, mọi người cùng nhau tiến vào kho hàng của hải quan để tiến hành kiểm tra thực hư hàng hóa. Chúng ta cùng nhau nhìn một cái, phía Cục Hải quan thành phố Lam Sơn này rốt cuộc tồn tại hủ bại và hành vi không làm tròn trách nhiệm này hay không, nhìn xem tin tức của người tố cáo có phải là thật hay không đây. Nghe được Bộ trưởng Mã nói lời này, Liêu Kinh Vũ lập tức cười tỏ vẻ không vấn đề gì, đồng thời trong lòng có hơi chút cảm động. Nhân viên của phía Tổng cục tố chất đúng là cao, mà thái độ của Tổng cục cũng vô cùng rõ ràng và làm cho người ta kích động. Đây mới thực sự là thái độ chân chính, đây mới là thái độ của một cán bộ nên có, đây mới thực sự là quyết định anh minh chính xác. Đối mặt với quyết định của Vụ trưởng Mã, Khâu Đại Kỳ và lãnh đạo của Hải quan Lam Sơn tuy rằng trong lòng vô cùng bất mãn, cũng không dám nhiều lời một câu. Việc bọn họ lên xuống bổ nhiệm và miễn nhiệm báo cáo của Vụ trưởng Mã đối với bọn họ ảnh hưởng rất lớn. Nhất là giờ phút này, ba nhân vật cấp quan trọng của Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng đã ở hiện trường. Bọn họ lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể lựa chọn làm theo chỉ thị của Vụ trưởng Mã. Lúc này, Liêu Kinh Vũ đột nhiên nhìn về phía Vụ trưởng Mã nói: Vụ trưởng Mã, tôi có một đề nghị được không? Vụ trưởng Mã nhìn về phía Liêu Kinh Vũ nhíu mày: Đề nghị gì? Tôi đề nghị Vụ trưởng Mã gọi tất cả người phụ trách các phòng ban chủ yếu của Hải quan Lam Sơn tới đây, mời bọn họ tới hiện trường chứng kiến một chút, đồng thời cũng mời bọn họ tự mình quan sát một chút công tác của bọn họ có tồn tại vấn đề gì hay không, có thì sửa, không thì thêm nỗ lực. Liêu Kinh Vũ cười nói: Rất ôn hòa đề nghị, ngoài mặt nghe không ra có gì khác thường, nhưng mọi người đều là người thông minh, nhất là ba người đến từ Ủy ban Kỷ luật Trung ương, chỉ có trong lòng bọn họ hiểu rõ. Lần này bọn họ sở dĩ xuống đây là vì nhận được tố cáo của chính Liêu Kinh Vũ. Hiện tại Liêu Kinh Vũ đột nhiên đề xuất đề nghị này, bọn họ đã mơ hồ đoán được mục đích thực sự của Liêu Kinh Vũ rốt cuộc là cái gì. Mà giữa khắc này, ý nghĩ trong lòng của Mã Vụ trưởng và Ủy ban Kỷ luật Trung ương lại bất đồng. Theo ông ta, rất có thể Liêu Kinh Vũ là muốn giết gà dọa khỉ, khiến cho nhân viên các phòng tận mắt chứng kiến tình huống vật phẩm buôn lậu bị điều tra ra, từ đó đối với bọn họ sinh ra sự kính sợ, làm cho bọn họ sau này thời gian làm việc càng thêm trách nhiệm. Vốn dĩ Vụ trưởng Mã đối với việc Liêu Kinh Vũ bọn họ có thể điều tra ra được hàng hóa buôn lậu trong hải quan tràn đầy hoài nghi, nhưng hiện tại thấy Liêu Kinh Vũ lên tiếng như vậy, trong lòng cơ bản đã xác định Liêu Kinh Vũ hắn là vô cùng nắm chắc. Điều này khiến cho ông ta đối với phía Hải quan Lam Sơn đã thất vọng vô cùng. Vụ trưởng Mã chỉ thoáng do dự như vậy một chút liền trực tiếp đáp ứng: Tôi thấy dù sao hiện tại toàn bộ phía Hải quan Lam Sơn cũng đã hoàn toàn rơi vào trạng thái tê liệt, khiến cho tất cả nhân viên công tác dừng lại toàn bộ công việc trong tay, toàn bộ cùng tới hiện trường xem một chút đi. Lúc này, vị chủ nhiệm Lục dẫn đội Ủy ban Kỷ luật Trung ương đột nhiên nói: Vụ trưởng Mã, tôi đề nghị mời đồng chí Liêu Kinh Vũ lại phái một vài nhân viên bắt đầu phong tỏa toàn bộ khu làm việc hải quan, duy trì đề phòng nghiêm ngặt để tránh có người thừa dịp loạn đi tới khu vực làm việc trộm đồ hoặc làm việc phạm pháp loạn kỷ cương. Nghe được đề nghị này của chủ nhiệm Lục, trong lòng vụ trưởng Mã chính là đồng. Nếu như nói vừa rồi đề nghị kia của Liêu Kinh Vũ là để cho ông ta ngộ nhận Liêu Kinh Vũ muốn giết gà dọa khỉ, như vậy đề nghị này của chủ nhiệm Lục đã khiến ông ta có chút hiểu được ý đồ đề nghị trước của Liêu Kinh Vũ. Mà đề nghị này của chủ nhiệm Lục so với đề nghị của Liêu Kinh Vũ thì tiến thêm một bước. Giờ phút này ông ta đã ý thức được hải quan thành phố Lam Sơn này e đang gặp phải vấn đề lớn rồi. Tuy nhiên vụ trưởng Mã cũng không có bất kỳ hành động che chở nào, bởi vì ông ta xuống lần này cũng là phục tùng chỉ thị của lãnh đạo tổng cục, mạnh mẽ kiểm tra hải quan Lam Sơn tồn tại nhiều vấn đề. Hiện tại có cảnh sát thành phố Lam Sơn và có ủy ban kỷ luật cùng nhau cố gắng, vấn đề của hải quan Lam Sơn khẳng định có thể tra rất rõ ràng. Vụ trưởng Mã lập tức cười nói: được, đề nghị của chủ nhiệm Lục rất tốt. Cục trưởng Liêu, anh thấy cảnh sát Lam Sơn các anh có thể phái một số cảnh lực giúp đỡ không? Liêu Kinh Vũ lập tức cười nói: không thành vấn đề, cảnh sát Lam Sơn chúng tôi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó chủ nhiệm Lục và vụ trưởng Mã đều tự phái một tay thuộc hạ đi cùng Chu Thường Vũ mang theo hơn 20 người chạy tới trụ sở làm việc của hải quan Lam Sơn trước. Do Chu Chi Hòa trực tiếp thông báo toàn bộ nhân viên ngừng công tác tới khâu hàng cùng nhau quan sát lần kiểm tra thực hư hàng hóa này. Trụ sở làm việc hải quan Lam Sơn lập tức yên tĩnh trở lại, mấy chục cảnh sát súng vác vai đã nên nòng bắt đầu tiến vào chiêm ngữ trong ngoài tòa nhà. Sắc mặt Chu Chi Hòa bình tĩnh mang theo tất cả nhân viên của hải quan Lam Sơn cùng nhau đi tới bên ngoài kho hàng số 88. Giờ phút này bên ngoài kho hàng 88, cảnh sát súng vác vai đã lên nòng đã bao vây toàn bộ kho hàng, bao gồm trong kho hàng có hơn 10 chiếc xe tải lớn chở hàng hóa chưa kịp vận chuyển ra ngoài. Lúc này người phụ trách của công ty thương mại Long Phi Hồ Chí Quốc chứng kiến loại tình huống này lập tức ý thức được tình hình không ổn. Gã thân là người phụ trách hành động lần này đương nhiên hiểu rõ trong thùng đựng hàng rốt cuộc là cái gì. Cho nên đang lúc mọi người đều đem lực chú ý tập trung đến những người, đến những hàng hoa kia, thân thể gã không ngừng rút lui về phía sau, đồng thời khoe mắt quét nhìn cũng cẩn thận quan sát đến thế cục xung quanh hiện trường. Khi gã phát hiện vây quanh hiện trường có rất nhiều lái xe tải xem náo nhiệt, lặng lẽ chui vào trong đám người xem náo nhiệt ý đồ bỏ trốn, bởi vì gã biết một khi mình bị bắt vậy thì phiền phức to rồi. Nhưng mà tiểu tử này tuy rằng tính toán trốn không tệ, lại tuyệt đối không ngờ Liêu Kinh Vũ, một nhân vật giỏi nắm trong tay toàn cục. Từ trong văn phòng Chu Chí Hòa nhìn thấy người này vừa chú ý dưới chân gã đặt cái túi sách kia, liền hoài nghi đối với thân phận của người này. Nhất là khi gã phát hiện mình ở cửa hải quan và Chu Chí Hòa giằng co, người kia không ngờ cũng xuất hiện ở hiện trường. Liêu Kinh Vũ cơ bản cũng đã khẳng định thân phận người kia rất có thể chính là người phụ trách chuyển hàng hóa rồi. Cho nên từ đầu tới cuối Liêu Kinh Vũ đều phân ra một tia lực chú ý chặt chẽ theo dõi hướng đi của người này. Khi Liêu Kinh Vũ phát hiện người này muốn vụng trộm đi ra, vốn dĩ đối với tin tố cáo trong lòng vẫn còn có chút nghi ngờ. Giờ phút này Liêu Kinh Vũ hoàn toàn yên lòng, hắn biết rằng rất có thể người tố cáo là chân thực, bằng không mà nói người kia cũng sẽ không muốn chạy trốn. Này, tôi nói người anh em kia, anh trước tiên không được đi, tới đây một chút, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Nói xong, Liêu Kinh Vũ đứng trong đám người chỉ tay trực tiếp tập trung vào Hồ Chí Quốc. Liêu Kinh Vũ móc người cao lớn, trong đám đông vẫn tương đối thấy được. Cho nên mọi người theo phương hướng ngón tay Liêu Kinh Vũ nhìn lại, thân thể Hồ Chí Quốc lập tức hiện ra. Giờ phút này tất cả mọi người rất ngạc nhiên, Liêu Kinh Vũ đương đương là một cục trưởng lớn, sao lại đem một nhân viên không có tên tuổi gọi tới. Nghe tiếng của Liêu Kinh Vũ, Hồ Chí Quốc trong lòng biết không ổn, liền giả bộ nghe không thấy, tiếp tục chui vào trong đám đông, còn bước nhanh hơn. Liêu Kinh Vũ khinh thường cười, lập tức bung tay lên. Trong đám người lập tức có mấy người mặc thường phục rất nhanh hướng về phía Hồ Chí Quốc đuổi tới. Hồ Chí Quốc thấy tình thế không ổn, lập tức bước nhanh hơn. Nhưng gã tuy đang chạy trốn nhanh, lại không chú ý tới trước mặt gã đột nhiên xuất hiện một người, bất ngờ vươn chân khiến hắn vấp ngã xuống đất, đồng thời nhào tới đem gã áp đảo dưới chân. Lúc này mấy cảnh sát mặc thường phục khác cũng chạy tới, trực tiếp khống chế Hồ Chí Quốc đứng lên. Hồ Chí Quốc vừa giãy giụa hô to: các người giụa với cái gì bắt tôi? Vừa dùng sức giãy giụa vừa kêu la: nhưng các vị đây có ai là đồ ngốc đâu, gã đột nhiên chạy trốn đã đem bản chất trột dạ của mình toàn bộ biểu hiện ra ngoài. Cho nên bất kể là chủ nhiệm Lục cũng tốt, vụ trừng má cũng được. Đối với hành động của Liêu Kinh Vũ đột nhiên phái người đi bắt người này trở về cũng không có bất kỳ dị nghị nào. Giờ phút này, chú Trinh Hoa vừa lúc mang theo tất cả nhân viên công tác của hải quan chạy tới. Khi nhìn thấy Hồ Chiêu Quốc bị người ta khống chế, sắc mặt lúc này liền trắng bệch ta, hai chân cũng đã run đầy. Run đầy bước tới trước mặt vụ trưởng Mã. Vụ trưởng Mã, tất cả nhân viên công tác của hải quan Lam Sơn chúng tôi đều đã tới rồi. Vụ trưởng Mã nhẹ nhàng gật đầu, nhìn nói với Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, chuyện kế tiếp thì giao cho Cục Công an thành phố Lam Sơn các anh rồi. Liêu Kinh Vũ mỉm cười gật đầu, nhìn về phía Tống Vệ Quốc. Lão Tống, ông tới chỉ huy đi. Tống Vệ Quốc không nói hai lời, lập tức đem 56 cảnh sát bên mình cùng tới chia làm 7 đội. Mỗi đội gồm 8 người, đồng thời tại hiện trường tiến hành mở thùng hàng kiểm tra thực hư. Loại kiểm tra thực hư này cũng không phải bắt đầu từ chiếc xe thứ nhất, mà trực tiếp từ sau chiếc xe vận tải thứ 5. Tống Vệ Quốc chỉ thẳng với chiếc xe tải thứ 6 nói. Từ chiếc xe này trở đi, toàn bộ thùng hàng xe số 88 mở ra hết, kiểm tra thực hư cho tôi. Lúc này, lái xe nơi để hàng cũng nhỏ giọng nghị luận. Tôi nói người anh em, cảnh sát này thế nào không bắt đầu kiểm tra từ chiếc xe đầu tiên nhỉ? Tại sao phải bắt đầu từ chiếc xe thứ 6 chứ? Móa, tôi làm sao mà biết? Sặc, cái này không đơn giản nha. Các vị gặp qua công ty nào buôn lậu lượng hàng hóa lớn lại đem tất cả thùng hàng đặt hàng lậu chưa? Mấy chiếc xe trước và sau thường đều đã đặt hàng thật, ở giữa mới có thể kẹp một ít hàng lậu. Một gã lái xe kinh nghiệm lâu năm nói. Mọi người buôn phía lúc này mới tỉnh ngộ, sôi nổi bày tỏ sự khâm phục đối với sự chỉ huy của Tống Bệ Quốc. Mà hiện trường, thủ hạ của Tống Bệ Quốc cũng đang khẩn trương bận rộn. Khi một thùng hàng bị mở ra, dưới góc độ tiến hành kiểm tra đo lường, cảnh sát lại không thu hoạch được gì, bởi vì dùng dụng cụ tại hiện trường cắm vào thùng hàng lấy mẫu lúa mì bên trong tiến hành kiểm tra, không phát hiện ra có bất kỳ điểm gì khác thường. Hiện tại trực tiền đều làm lúa mì, cũng không có bất kỳ hàng lậu. Mọi người tiếp tục kiểm tra vài nhóm hàng hóa, tất cả đều như vậy. Chứng kiến tình huống như vậy, Hồ Chí Quốc và Chu Chi Hoa hai người trên mặt đều lộ ra vẻ thoải mái, nhất là Hồ Chí Quốc trên mặt càng tràn ngập vẻ đắc ý. Nhưng mà vừa lúc đó, Liêu Kinh Vũ lại đột nhiên la lớn. Lão Tống, để cho nhân viên tiếp tục kiểm tra từ chiếc xe thứ 6, lần này tất cả hàng hóa bên trong đều lưu ra cho tôi, để tôi tự mình kiểm tra. Lúc này chú Trương Hòa bất mãn nói. Cục trưởng Liêu, nếu mỗi lần qua cửa hàng hóa đều kiểm tra như vậy, e rằng hải quan chúng ta ngay cả có 1.000 người đồng thời phụ trách kiểm tra cũng không đủ dùng. Hơn nữa các người đem những hàng hóa này dỡ xuống, như vậy sau này ai sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển chứ? Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười. Cục trưởng Chu, tôi biết quy trình qua cửa hải quan, không cần ông phải dặn dò. Về vấn đề chuyên trở, ông yên tâm, Cục Công an thành phố Lam Sơn chúng tôi toàn quyền phụ trách, tháo dỡ cho tôi. Theo Liêu Kinh Vũ ra lệnh một tiếng, hiện trường 56 tên cảnh sát thân thể khỏe mạnh không chút lựa chọn trở thành cựu bạn. Từng túi lúa mì từ trong thùng hàng ném ra ngoài, không khí hiện trường lập tức trở nên căng thẳng. Tất cả mọi người đều nín thở chăm chú nhìn những cảnh sát này hành động. Tất cả mọi người đều biết, nếu đám cảnh sát này không thể từ kho hàng này tra ra được hàng lậu, như vậy Liêu Kinh Vũ và Cục Công an thành phố Lam Sơn sẽ hoàn toàn gặp hạn. Dù sao phóng viên cũng đã vây quanh ba tầng trong ngoài hiện trường rồi, nên flash và camera cho tới bây giờ cũng không ngừng trệ. Thậm chí đài truyền hình cũng đang tiến hành làm truyền hình trực tiếp đối với hành động kiểm tra lần này. Đột nhiên, không biết là vị cảnh sát nào bỗng lớn tiếng hô. Trong thùng hàng này có vấn đề. Theo tiếng hô của người cảnh sát này không lâu sau, có bao nhiêu tên cảnh sát cũng hô lên. Trong những chiếc thùng này cũng có vấn đề. Liêu Kinh Vũ, Tống Bệ Quốc lập tức dẫn người tới gần xem xét. Một cảnh tượng khiến mọi người khiếp sợ xuất hiện. Sau khi tháo dỡ 1/3 lúa mì, trong thùng hàng lộ ra một chiếc rương đặc chế bằng thép. Sau khi cảnh sát mở rương ra, một chiếc xe hơi mới tinh xuất hiện. Nhìn nhãn hiệu chiếc xe này có thể thấy được, chiếc xe vừa xuất hiện này tuyệt đối là một loại xe hạng sang, đắt tiền. Nhưng mà càng khiến người ta khiếp sợ còn ở phía sau. Sau khi từng chiếc thùng hàng bị mở ra, càng nhiều xe hạng sang được tìm thấy. Còn chân chính khiến Liêu Kinh Vũ và Tống Việt Quốc thực sự không ngờ chính là, không chỉ trong 6 thùng hàng có 5 xe hạng sang, 5 chiếc xe tải phía trước, không ngờ cũng đều vận chuyển xe lậu. không có thùng hàng nào là trống không, làm cho người ta giật chấn kinh rồi. Thật không thể tin nổi, những người này thậm chí ngay cả một chút che giấu cũng không có. Điều này nói rõ vấn đề gì? Điều này nói rõ những kẻ buôn lậu này đã đạt tới trình độ vô cùng ngang ngược. Điều này nói rõ bọn họ đối với việc buôn lậu qua cửa khẩu tràn đầy tin tưởng. Mà sự thật cũng đã chứng minh, đối với bọn chúng, loại hành vi buôn lậu bí mật này, hải quan Lam Sơn đích xác không điều tra ra. Hồ Chí Quốc cũng tốt, chú Chi Hoa cũng được, Khâu Đại Kỳ cũng vậy. Còn có những nhân viên làm việc tại hải quan Lam Sơn đang ở hiện trường quan sát, rất nhiều người sắc mặt tái nhợt, thậm chí có người sợ tới tiểu trong quần. Một lượng lớn xe hàng sang buôn lậu liên quan tới vụ án giá trị hơn 100 triệu đồng mà hải quan Lam Sơn cũng không phát hiện ra. Cái này chắc chắn là hành vi không làm tròn nhiệm vụ đây. Khi những chiếc ô tô này trong thùng hàng nhỏ bị phát hiện, Liễu Kinh Vũ trực tiếp cầm trong tay danh sách hàng hóa giao cho Vũ Trưởng Mã. Vũ Trưởng Mã, ngài xem, dựa theo danh sách đăng ký của nhóm hàng này, nhóm hàng hóa này tất cả đều là nhập khẩu lúa mì. Hơn nữa phía hải quan Lam Sơn cũng đã làm thủ tục thông quan đối với nhóm hàng hóa này. Hiện tại còn kém chút đem những hàng hóa này vận chuyển ra ngoài. Nếu lần này cục công an thành phố Lam Sơn chúng tôi không bố trí trạm kiểm tra trước cửa hải quan Lam Sơn ngăn cản nhóm hàng hóa này vận chuyển ra ngoài, e rằng những chiếc ô tô lậu này sẽ chạy vào thị trường rồi. Vũ Trưởng Mã nhìn kỹ văn kiện Liêu Kinh Vũ đưa tới, sắc mặt càng ấm trầm. Chờ ông ta sau khi xem xong lại đem văn kiện đưa cho chủ nhiệm Lục của ủy ban kỷ luật, sắc mặt cũng chìm xuống, trong ánh mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Vũ Trưởng Mã nắm chặt tay Liêu Kinh Vũ nói: đồng chí Liêu Kinh Vũ, vậy mới được chứ, cục công an thành phố Lam Sơn các anh vậy mới được chứ. Có các vị cảnh sát kiên trì nguyên tắc như vậy, buồn lòng vì nhân dân tiến hành chấn giữ cửa ải, tôi vô cùng vui mừng. Đối với phía hải quan Lam Sơn không làm tròn trách nhiệm, hệ thống hải quan chúng tôi sẽ nghiêm khắc xử lý, có một tính một, tuyệt không nhân nhượng. Nói tới đây, Vũ Trưởng Mã lạnh lùng nhìn về phía Chu Chí Hoa và Lý Thanh Hà. Trước khi tôi đến hải quan Lam Sơn, tổng cục bên kia đã cho tôi một chỉ thị. Nếu hải quan Lam Sơn bên này phát hiện thấy vấn đề, tôi có quyền ngay tại hiện trường tiến hành quyết sách nhân sự. Tôi hiện tại tuyên bố sẽ tới hải quan Lam Sơn lần này phát hiện vấn đề nghiêm trọng như vậy, từ giờ trở đi lập tức miễn chức cục trưởng cục hải quan Lam Sơn của Lý Thanh Hà, miễn chức phó cục trưởng thứ nhất chi cục trưởng cục chống buôn lậu Chu Chí Hoa. Kết quả xử lý cuối cùng sau khi điều tra rõ ràng sẽ tiến hành công bố thêm. Vũ Trưởng Mã nói xong, hiện trường vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mà giờ phút này, Khâu Đại Kỳ mặc dù không bị đề cập tên, nhưng sắc mặt của ông ta cũng xám như bụi đất, thân thể khẽ run, trên ót mồ hôi như hạt đậu lốp bốp rơi xuống. Ông ta đã mơ hồ có dự cảm không ổn. Về phần hai người Lý Thanh Hà và Chu Chí Hoa, hai người này thân thể cũng sụ lơ trước mặt đất. Bởi vì bọn họ ai nấy cũng thật không ngờ, sau khi hải quan Lam Sơn phát hiện hàng lậu lớn như vậy, ký giả truyền thông không chỉ có mặt, còn có nhân viên của Ủy ban Kỷ luật Trung ương có mặt. Giờ phút này, Chu Chí Hoa bắt đầu có chút hối hận rồi. Ông ta biết rằng lần này mình tuyệt đối là mua dây buộc mình. Chu Chí Hoa bắt đầu hối hận lúc trước tại sao không cùng Liêu Kinh Vũ lá mặt lá trái một phát, cho dù là kéo dài thời gian một chút để Hồ Chí Quốc bọn họ tìm cách di chuyển đám hàng hóa kia, hoặc là đánh cháo cũng sẽ không phát sinh chuyện hôm nay. Nhưng hiện tại hối hận đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Liêu Kinh Vũ giải quyết công việc thực sự là rất gọn nhẹ, quyết đoán dứt khoát, đánh ông ta trở tay không kịp. Lúc này Liêu Kinh Vũ nhìn thoáng qua hai người Chu Chí Hoa và Hồ Chí Quốc, nhìn về phía chủ nhiệm Lục của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Chủ nhiệm Lục, tôi hôm nay tới văn phòng của đồng chí Chu Chí Hoa qua cục chống buôn lậu, muốn tìm ông ta thương lượng cùng hiệp thương phá án. Phát hiện phía dưới chân của người này có một túi sách lớn, trong túi đó căng phồng, thoạt nhìn hình như là từng xấp nhân dân tệ. Tôi hướng về phía ngài thực sự tố cáo, tôi cho rằng người này hẳn là tiến hành đút lót tại chỗ đối với đồng chí Chu Chí Hoa. Xin các đồng chí của Ủy ban Kỷ luật Trung ương lục soát kiểm tra một chút phòng làm việc của đồng chí Chu Chí Hoa, đồng thời đối với người này tiến hành điều tra thẩm vấn. Chủ nhiệm Lục nghe lời ấy lập tức sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, vấn đề phản hồi lần này vô cùng kịp thời. Lần trước Ủy ban Kỷ luật chúng tôi cũng từng nhận được tố cáo của quần chúng nói hải quan Lam Sơn tồn tại hành vi không làm tròn trách nhiệm nghiêm trọng. Nó là phía hải quan Lam Sơn tiền quyền giao dịch thành phong trào, hơn nữa không ít đều là tiền mặt trực tiếp giao dịch, tính chất vô cùng ác liệt. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, hiện tại muốn phiền anh một việc, anh phái vài cảnh lực tiến hành điều tra từng văn phòng của lãnh đạo chủ chốt, xem tình hình có giống như lời tố cáo hay không. Chủ nhiệm Lục thốt ra lời này, Hiện trường rất nhiều người của hải quan Lam Sơn sắc mặt đều trắng bệch, tại chỗ có một người còn trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 23 quyển 5 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.